cô vợ ngọt ngào của Tổng Giám Đốc, chương 28, cho giáo viên chút mặt mũi, góc chuyện audio.com, Tô Đậu làm bù bài tập cả đêm, đối mặt với buổi kiểm tra trong lòng vẫn căng thẳng, tối hôm qua chú hai giảng bài rất cẩn thận, nhìn chung cô hiểu mỗi đề bài, nhưng lúc thi nếu căng thẳng sẽ rối loạn hoảng sợ, dĩ nhiên kỳ thi sẽ rất tệ, hậu quả chỉ có một, đó là thi lại. Lực Duy Đần, sau khi phát đề thi Tô Đậu đọc cẩn thận từng đề bài một. Trong ấn tượng chú hai cũng từng giúp cô, gặp chỗ nào không hiểu chú hai cũng tỉ mỉ giảng giải một lần. Với trình độ học bù như vậy Tô Đậu sẽ không sai sót. Vấn đề nằm ở chỗ trong lòng khẩn trương, bài tập học ôn tối qua trở thành trống trơn. Bạn nói cô có thể qua không? Thời gian là hai tiết học, khi sắp thu bài kiểm tra. Tô Đậu ép mình tỉnh táo, hít sâu mấy cái, quả nhiên tỉnh táo không ít, mặc dù vẫn còn trạng thái đầu óc trống rỗng. Tô Đậu lần nữa làm bài tập của mình, sau đó suy nghĩ tới phương pháp tối qua chú hai dạy cô. Giải từng đề một, trống vừa vang lên giáo viên nói thu bài, đại diện các tổ thu bài của toàn bộ học sinh lại. Tô Đậu ngồi ở tổ 2, đại diện tổ đi tới bên cạnh cô. Muốn đưa tay rút bài thi của cô, nhưng đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của Tô Đậu, động tác hơi khựng lại, bước qua cô thu bài những học sinh khác, sau khi Tô Đậu giải hết đề cuối cùng trong đề thi. Chủ động giao tận tay bài thi cho đại diện tổ, nói, bạn học đồng, cảm ơn bạn, hừ, không có lần sau đâu. Đối mặt với gương mặt đáng yêu của Tô Đậu, mặt tổ trưởng đỏ lên, giọng độc ác cảnh cáo. Sau đó lướt qua Tô Đậu đi lên bục giảng, giao bài cho giáo viên. Khụ khụ, mọi người yên lặng một lát, giáo viên cất bài thi xong. Hắn giọng nói, bắt đầu từ ngày mai, thầy sẽ đến lớp năm nhất nhận lớp. Lớp chúng ta và tiết quan trọng sẽ có giáo viên mới nhậm chức. Các tiểu quỷ cô cậu đừng giở trò lưu manh trong lớp. Biết không, dạy lớp này đã gần 2 năm, đối mặt với mỗi học sinh đều có tình cảm. Chợt bị điều tới năm nhất nhậm chức, trong lòng thầy tràn đầy không nỡ. Mặc dù đôi lúc giận bọn họ không nghe lời, nhưng thành tích của đám học sinh trong cả năm đều không tệ. Ông làm giáo viên cũng cảm thấy tự hào. Thôi được rồi, cái bọn tiểu quỷ này, người làm thầy là ông cảm thấy rất tự hào. Thầy, đừng đi, phòng học yên tĩnh, trong thoáng chốc vang lên giọng nói thanh thúy. Sau đó giọng thứ hai, thứ ba. Thứ tư, phần lớn học sinh lớp đều không nỡ. Bọn họ có giở trò lưu manh trong lớp nhưng thành tích đều không tệ. Cho nên thầy dạy bọn họ cũng một mắt nhắm một mắt mở. Còn có thể theo chân bọn họ. Cái này gọi là tình cảm. Một loại tình cảm không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thầy, chúng em không bỏ được thầy. Thầy đi rồi, ai quản lớp chúng ta ạ? Có học sinh ra ngoài đánh nhau. Kết quả phải gọi phụ huynh. Thầy âm thầm giúp một tay, học sinh nào trong lớp không biết chứ, chẳng qua không ai nói toạc ra thôi. Điều giáo viên nhậm chức là kết quả sau khi hội đồng quan trị bàn bạc. Thầy chỉ đành chấp nhận sự sắp xếp, yên tĩnh một lát, thầy chỉ chuyển đến lớp năm nhất mà thôi. Các em nhờ thầy, lúc nào thầy cũng hoan nghênh các em đến thăm mà. Tóm lại, bắt đầu từ ngày mai các em phải cho thầy chút mặt mũi. Đừng giở trò trước mặt giáo viên, biết không, dạ, tốt lắm, tan học đi, đã làm lỡ không ít thời gian. Thầy giáo cầm bài thi đi ra khỏi phòng học, trong nháy mắt phòng học nhao nhao, mấy học sinh xấu ra ý trêu đùa giáo viên ngày mai mới nhậm chức. Giáo viên mới dạy môn chính, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm, bọn tiểu quỷ yêu quái giở trò lưu manh có thể ra được bao nhiêu trêu đùa bỡn đây. Sau khi về nhà Tô Đậu kể chuyện giáo viên bị điều đi chỗ khác cho Thi Cảng Bác nghe. Đầy bụng bất mãn, Thi Cảng Bác dùng ngón tay chọt đôi má phấn bầu bĩnh của Tô Đậu. Hỏi, sao vậy, không bỏ được giáo viên kia, thầy đã dạy bọn cháu gần 2 năm, từ lúc mới nhập học đến bây giờ. Đậu đậu, thầy cũng đã nói, thầy nhậm chức lớp chọn. Là lớp chọn, lớp bọn em, lớp bọn cháu sao, làm nền, a, Tô Đậu há to miệng, nhìn chằm chằm khuôn mặt phái nam vẻ vô tội, sau đó tức giận chạy đi, Hành động ngây thơ này của Tô Đậu Trọc Thi càng bác vui vẻ. Cô gái nhỏ của anh đúng là cách trương.